Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, phần 375. Chương 375 chương hồi 375 có mạnh mẽ cùng chính xác tốt chiến sĩ một chữ bài khai kéo ra thật lớn. Cung tiễn, mũi tên nhắm ngay hà bờ bên kia đứng ở tảng đá lớn thượng vũ động lão phu, bắn tên. Vèo vèo vèo, bảo hộ tư tế đại nhân. Đại Hà thấy được phi mũi tên, gào thét lớn, cầm trong tay tấm chắn mãnh mà nhào tới, mặt khác cửu nguyên chiến sĩ trong lòng nôn nóng. Nhưng bọn họ không có mệnh lệnh không thể rời đi tại chỗ. Mấy trăm người chỉ có thể cùng nhau phát ra giống to. Hận chết bờ bên kia hoàng tinh bộ lạc, so Đại Hà càng mau chính là nguyên chiến cùng thâm cốc. Thâm cốc nhào qua đi thân thể ở không trung hóa thành lưỡng đạo thân ảnh. Phân biệt đi bắt phi mũi tên, nguyên chiến phủi tay liền ném ra vô số thổ mũi tên cùng bay tới mũi. Tên đánh nhau, Đại Hà cùng thâm cốc thân thể rơi vào giữa sông. Nhân ngư chiến sĩ xem là người một nhà. Lập tức dùng nước sông đem bọn họ nâng, Đại Hà cùng thâm cốc không có trở lại trên bờ. Mà là đứng ở bờ sông tùy thời chuẩn bị nghênh địch tọa trấn phía sau hào phất tay phái ra một chi. Chiến đội. Kia chi chiến đội bay nhanh vọt tới tảng đá lớn phía trước. Cùng Đại Hà cùng thâm cốc giống nhau. Toàn bộ Hạ Hà đứng ở bờ sông, nguyên chiến mắt thấy bờ bên kia phi mũi tên cùng trường mâu không. Ngừng bay tới, hừ lạnh một tiếng, lưu lại thâm cốc cùng Đại Hà đám người bảo hộ nghiêm mặc. Trở tay đưa tới một con theo tới chi viện anh chiêu. Nhảy lên nó bối, quát khẽ, qua sông. Anh chiêu theo tiếng dương cánh bay đến không trung, mãnh về phía bờ bên kia phóng đi, bờ bên kia hoàng tinh bộ lạc phía trước đã nhìn đến tới chi viện. Mấy con anh chiêu, nhưng chúng nó nhiều nhất chở người ở không trung hướng bên này quan sát. Chưa bao giờ có dám bay qua bờ bên kia, cho nên tuy rằng hâm mộ đố kỵ cửu nguyên lại có loại này có thể bay lượn có thể chiến đấu nửa trí. Tuệ sinh vật làm chiến thú. Nhưng là cũng không như thế nào sợ hãi, hiện giờ nhìn thấy đối phương chỉ một người liền dám cưỡi. Anh chiêu bay qua tới. Hoàng tinh đầu lĩnh phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Tay dùng sức hết thảy. Xử lý kia bay qua tới ra hỏa. Có nhãn lực hảo thả nhận thức nguyên chiến người đại thấy rõ anh chiêu trên người kỵ người bộ dáng. Sau, sắc mặt biến đổi, vội vàng bẩm báo đầu lĩnh. Nghiền đại nhân. Kia bay qua tới người chính là cửu nguyên thủ lĩnh. Nga, hắn chính là cái kia rất có thể đạt tới thất cấp khống thổ thần huyết chiến sĩ. Đi thỉnh La Khước thành sứ giả. Hoàng Nghiền không để bụng. Thậm chí cho rằng cửu nguyên thủ lĩnh quá mức lỗ mãng, khinh địch. Cũng dám một người liền bay qua tới, xuẩn thấu. Nếu tới, vậy đừng lại tưởng trở về. Hoàng Nghiền bỗng dưng đề cao thanh âm. Giống to. Chúng chiến sĩ nghe lệnh, kia bay qua tới người chính là cửu nguyên thủ lĩnh, ai có thể giết hắn, ta đại tu trưởng thưởng thứ 5 tài giỏi nghiêu, 20 danh nô lệ, nếu là nô lệ tắc thoát ly nô lệ thân phận. Hoàng tinh bộ lạc chiến sĩ vừa nghe khen thưởng nội dung lập tức đều phát ra hưng phấn điên cuồng, hét lên, dùng sức đập vũ khí, cao giống, giết hắn. Hoàng Nghiên kêu lên một người, dặn dò hắn. Kia dã nhân là khống thổ chiến sĩ. Hắn hiện tại đang ở không trung cũng là hắn yếu nhất thời điểm. Đừng làm hắn rơi xuống đất. Ở không trung xử lý hắn. Chịu lệnh người. Là. Hoàng Nghiên ngay sau đó hạ lệnh. Một đội 200 người tạo thành chiến đội từ rừng cây ven sông ra ngoài. Này 200 người đều là tứ cấp chiến sĩ. Đã là hoàng tinh bộ lạc nhất tinh hoa chiến đội. Dẫn đầu còn lại là vừa mới bị dặn dò người. Cũng là một người ngũ cấp thần huyết chiến sĩ. Không cần xem thường tên này ngũ cấp thần huyết chiến sĩ. Hắn cấp bậc tuy rằng không cao. Nhưng hắn năng lực đặc thù. Là chân chính kế thừa hoàng tinh bộ lạc thần chi huyết mạch thần chiến sĩ. Hắn ở dẫn người lao ra đi khi. Thân thể biến hình. Ngón tay chi gian mọc ra màng. Cánh tay cùng thân thể chi gian mọc ra màng ra. Miệng xông ra, cả người trở nên tựa như đại hình con rơi, nên chiến sĩ bay lên. Hắn phi không được nhiều thời gian dài, nhưng hắn lợi hại không phải bay lượn, mà là từ trong miệng phát ra không tiếng động công kích cưỡi ở anh chiêu trên người Nguyên Chiến. Thấy được cái kia bay lên con rơi người, thấy hắn há mồm, đang nghĩ ngợi tới đối phương sẽ như thế nào công kích, liền cảm thấy một trận mạnh mẽ va chạm. Này nhìn không thấy cũng thình lình xảy ra tập kích thiếu chút nữa đem hắn từ giữa không trung đánh rơi, nhưng Nguyên Chiến sao có thể bị đánh rơi. Đối phương công kích lực đạo cũng không có đột phá thân thể hắn phòng thủ. Hắn chỉ là quơ quơ, liền một lần nữa ngồi ổn thân thể, con rơi người há mồm. Vô hình công kích lại lần nữa đánh úp lại. Lần này Nguyên Chiến đã có chuẩn bị. Hắn vừa thấy đến con rơi người há mồm, tay phải giương lên, như roi giống nhau trường đằng tư trong tay hắn toát ra. Một chút liền đem con rơi người từ không trung chủ lạc, con rơi người cũng không nghĩ tới khống thổ. Chiến sĩ hắn thế nhưng không khống thổ, chơi nổi lên cùng ma nhĩ cản thần huyết năng lực rất giống roi mây. Một roi này đem hắn chủ đến đầu óc choáng váng, nửa ngày không bò dậy, con rơi người thất bại làm lao tới hoàng tinh chiến sĩ bình tĩnh một ít. Nhưng trọng thưởng dưới như cũ có người không sợ chết về phía Nguyên Chiến ném mạnh trường mâu, anh. Chiêu tốc độ thực mau, Nguyên Chiến cáu giận hoàng tinh bộ lạc người đánh lén nghiêm mặc, đánh rớt những cái đó hướng hắn phóng tới phi mũi tên cùng trường mâu sau. Thế nhưng không đợi anh chiêu rơi xuống đất, người ở không trung liền phác đi xuống, kia một loạt đứng ở bờ sông biên bắn tên thần tiễn thủ trước. Hết xui xẻo, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Đã bị đột nhiên nhấc lên thổ địa toàn bộ vùi lấp, chờ Nguyên Chiến chân đạp đại địa. Bờ sông biên hoàng tinh chiến sĩ mấy chớp mắt sau thế nhưng toàn bộ biến mất. Con rơi người cũng chưa tới kịp bay lên tới. Bất quá hắn nỗ lực giãy giụa, chứng cứ là thổ mặt lộ vẻ ra một bàn tay cùng nửa trương màng da, ở rừng cây ven chỉ huy cùng quan. Chiến hoàng nghiền trong nháy mắt kia biểu tình vặn vẹo đến mức tận cùng. Đây là thất cấp khống thổ chiến sĩ chi lực. Còn hảo hắn phản ứng không chậm, vừa thấy bên ta không địch lại, lập tức hướng phía sau hạ lệnh, lui, cùng nhau lui về rừng cây. Đại gia phân tán, không cần tập trung. Hoàng tinh bộ lạc các chiến sĩ như sóng chiều hướng trong rừng cây cấp tốc lui bước. Không có người dám chính diện đối thượng Nguyên Chiến. Hiện tại tất cả mọi người ở khẩn cầu ở vào phía sau La Khước thành sứ giả có thể nhanh lên. Tới, hoàng nghiền một bên an bài bên ta nhân thủ lui lại, một bên tiếp đón lần này mang ra tới sở hữu thần huyết chiến sĩ, làm cho bọn họ lợi dụng rừng cây đánh lén Nguyên Chiến. Tạm thời không nói Nguyên Chiến bên kia như thế nào một người đại chiến hoàng tinh bộ lạc, lại nói hà bờ bên kia, nghiêm mặc một khi tiến vào trạng thái liền rất khó chú ý tới ngoại giới tình huống. Lúc này hắn toàn bộ tâm thần đều dùng ở cùng thiên địa câu thông chung, hắn rất khó dùng ngôn ngữ tới miêu tả hiện tại cảm thụ, hắn cũng không cần đặc biệt đi học như thế nào nhảy an ủi linh chi vũ. Bởi vì hắn tựa hồ bản năng liền biết muốn như thế nào nhảy, đánh cái không thỏa đáng so sánh. Chú Vu từng dạy dỗ qua hắn nhảy ba loại hiến tế chi vũ cơ sở cùng yếu điểm. Tựa như có người nói cho hắn xào rau cơ bản yếu điểm, sau đó lần trước nhảy hiến tế chi vũ giống như là có người lãnh hắn làm một đạo món chính. Hơn nữa làm nhiều lần, làm hắn tưởng quên đều quên không được. Từ đã làm này nói món chính sau, lại làm mặt khác liệu lý liền có một loại nhất thông bách thông cảm giác. Chẳng sợ không học quá, hắn cũng đại khái biết muốn như thế nào làm. Chẳng qua bởi vì không thuần thục, ngay từ đầu làm được có lẽ không phải ăn rất ngon. Nhưng hắn hoàn toàn không sợ phóng sai gia vị hoặc tính sai trình tự làm việc. Bởi vì có cái gì sẽ nói cho hắn, hiến tế chi vũ mặc kệ là nào một loại loại, ngay từ đầu đều có một cái dự nhiệt chuẩn bị. Cái này dự nhiệt chính là ở nói cho chúng thần chúng linh, ta muốn nhảy hiến tế chi vũ, ta đối với các ngươi có sở cầu. Sau đó thông qua hắn triệu hoán, sẽ có số lẻ hoặc số nhiều thần linh bị hắn triệu hoán mà đến. Sau đó hắn sẽ nói ra hắn yêu cầu. Tiếp theo kia bị triệu hoán mà đến thần linh liền sẽ nói cho hắn như thế nào vũ động thân thể tới. Cầu thông thiên địa năng lượng lấy đạt tới mục đích của chính mình, hắn tưởng. Có lẽ đời thứ nhất nhảy hiến tế chi vũ người chính là cùng hắn có giống nhau năng lực. có thể cùng thần trực tiếp câu thông, cùng thần học biết như thế nào giao lưu. Lúc này mới có hậu gia truyền tới xuống dưới hiến tế chi vũ, có lần trước Vu Quả nhắc nhở. Lần này hắn tuy rằng vô dụng hỏi thiên, nhưng như cũ thực cẩn thận mà chỉ triệu hoán một cái thần. Bởi vì tới gần Đại Hà, hắn liền nếm thử mà triệu hoán thủy thần. Thủy thần có hay không tới hắn không biết, nhưng hắn có thể cảm giác được theo hắn khẩn cầu cùng triệu hoán. Hắn bên người ẩm ướt cảm càng ngày càng nặng, nhìn không thấy hơi nước quay chung quanh hắn, tự thủy thần linh a. Lấy này đó chiến sĩ huyết vì tế, xin nghe ta khẩn cầu, nói cho ta, muốn như thế nào an ủi này đó chết đi linh hồn. Nghiêm Mặc than nhẹ, có cái gì ở trên người hắn khẽ chạm, cách quần áo, hắn cảm giác chính mình toàn bộ đều bị hơi nước bao vây. Nhưng cũng không rét lạnh, cũng không khó chịu, tương phản hắn còn cảm thấy thực thoải mái, tựa hồ có cái gì ở mơ hồ nói cho hắn. Không đủ, cái gì không đủ, dùng để trao đổi tế phẩm không đủ sao? Xem ra chú Vu nói không sai, mặc kệ như thế nào hiến tế. Tư tế bản nhân hiến tế mới là quan trọng nhất, chẳng sợ có mặt khác tế phẩm, tư tế bản nhân cũng cần thiết muốn trả giá nhất định đại giới, tự thủy thần linh a. Ta lấy ta huyết vì tế, an ủi này đó chết đi linh hồn, nguyện bọn họ an giấc ngàn thu. Nghiêm Mặc từ bên hông lấy ra một phen tiểu đao, chủ động ở chính mình lòng bàn tay cắt một đao, nhậm máu tươi theo thủ đoạn chảy xuống, nhưng còn chưa có nhỏ giọt. Giống như bị chung quanh nhìn không thấy hơi nước hấp thu giống nhau, hắn ngưng huyết tốc độ thực mau. Tích 078 lấy máu, bàn tay liền bắt đầu khép lại, mà lần này triệu hoán thần linh tựa hồ cũng không đặc biệt tham lam. Không có lại nhiều làm yêu cầu, có lẽ bởi vì có mặt khác tế phẩm, thanh âm hoặc là nói một loại năng lượng trực tiếp ở hắn trong đầu truyền đạt hắn có thể minh bạch. Ý tứ, tới, nghe bọn hắn tố cầu. Thỏa mãn bọn họ cuối cùng nguyện vọng, làm cho bọn họ linh hồn trở về thiên địa. Nghiêm Mặc cảm giác linh hồn của chính mình như bị lôi kéo, chậm rãi kéo dài, lên cao, theo sau hắn ở không trung thấy được trên mặt đất đại lượng đã chết đi lại như cũ bồi hồi tại chỗ. Linh hồn, này đó linh hồn có tàn khuyết, có hoàn chỉnh, biểu tình từng người không đồng nhất, có chút hồn phách chi gian còn ở chém giết. Có tắc mờ mịt mà đứng thẳng, những cái đó chết đi linh hồn phát hiện hắn. Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Có dân cư trung nỉ non, thần nào? Ta thấy được thần, Nghiêm Mặc cho rằng chính mình chỉ là linh hồn bay tới trên không. Hắn không biết thân thể của mình cũng đi theo phù đến giữa không trung, cửu nguyên vô luận tồn tại. Vẫn là chết đi chiến sĩ tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tồn tại người nhìn đến chính là một người thon gầy tóc bạc lão nhân. Chết đi linh hồn nhìn đến lại là một người nửa thân trần thiếu niên nhắm mắt lại. Mặt hoài không tự biết từ bi cùng thương hại, thân thể chậm rãi đong đưa. Cánh tay nhẹ nhàng từ không trung xẹt qua, đinh, dễ nghe thanh tiếng chuông lại lần nữa vang. Lên, nói không nên lời dễ nghe tiếng nhạc truyền vào sở hữu linh hồn trong tay, còn ở chém giết linh. Hồn tựa hồ nghe đã có ai ở kêu gọi bọn họ. Mỗi người đều tựa nghe được thân nhất người kia thanh âm, sở hữu còn ở chém giết linh hồn toàn bộ. Dừng lại, cùng nhau nơi nơi tìm kiếm. Cuối cùng cùng nhau nhìn về phía không trung, bờ sông nguyên bản sắc bén tiếng gió bắt đầu dần dần trở nên hòa hoãn. Chết đi chiến sĩ thấy được cực kỳ mỹ lệ nhu hòa vầng sáng lấy trên bầu trời thiếu niên vì trung tâm. Hướng bốn phía chậm rãi khuếch tán, này một mảnh không trung ở chết đi linh hồn trong mắt trở nên dĩ. Lệ vạn phần, mỹ lệ bảy màu nhu hòa vầng sáng ở trong không khí đan chéo thành cảnh. Không trung thiếu niên mở to mắt, trong miệng phát ra ôn nhu kêu gọi. Bồi hồi không đi linh hồn a, mẫu thần đang chờ đợi các ngươi. Nói ra các ngươi cuối cùng nguyện vọng cùng niệm tưởng, làm linh hồn trở về lúc ban đầu. Ăn giấc ngàn thu chi lực sẽ đem các ngươi cuối cùng niệm tưởng truyền cho các ngươi muốn nhất. Truyền đạt bỉ phương, thiếu niên lặp lại đem lời này nói ba lần. Đôi tay ôm hết với trước ngực, hai mắt chậm rãi khép lại. Đương hắn đôi mắt hoàn toàn nhắm lại là lúc, thân thể hắn bỗng nhiên hóa thành vô số điểm linh quang bay về phía bờ sông sở hữu chết đi linh. Hồn, hôm nay, cửu nguyên, mà nhĩ càn cùng hoàng tinh bộ lạc có không ít người đều làm một cái kỳ quái mộng, tuổi trẻ phụ nhân ôm hài tử đang ở hống nàng ngủ, có lẽ phong quá ôn nhu, nàng đôi mắt cũng không khỏi khép lại một lát, liền ở nàng nhắm mắt khoảnh khắc, nàng thấy được bị phái đi tấn công mặt khác bộ lạc trượng phu, tuổi trẻ nam nhân đi đến nàng trước. Mặt quỳ xuống, dùng trường thứ người chòm dâu môi hôn môi nàng cùng hài tử cái trán. Không cần tin tưởng người nhà ngươi, bọn họ chỉ biết đem ngươi cùng hài tử phân biệt lại bán cho những người khác. Đi tìm ta huynh đệ Kha, hắn thích ngươi, sẽ chiếu cố hảo ngươi cùng con của chúng ta. Ta sẽ làm hắn tới tìm ngươi. Tuổi trẻ phụ nhân đầu một chút, người tỉnh táo lại, nhớ tới vừa rồi ngắn ngủi mộng. Trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhanh chóng mà nhảy lên vài cái, một khác chỗ gạch mộc làm thổ trong. Phong, một con bởi vì bị thương không thể đi theo chủ nhân chiến thú đột nhiên mở to mắt khởi động tứ chi. Trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ đau thương rên rỉ, nó chủ nhân không về được. Hắn vừa rồi hướng nó làm cuối cùng dựa đừng, chiến thú thống khổ kêu rên. Quỳ dạp trên mặt đất từ đây không ăn không uống. Chờ bị người khác phát hiện khi nó thi thể sớm đã cứng đờ, có người ở mộng trong mộng đến bằng hữu hướng hắn chửi ầm lên. Có người mơ thấy thân nhân nói phải cho hắn báo thù. Có người cảm giác được có ai đang xem chính mình. Xoay người khi lại cái gì cũng không có phát hiện. Đại Hà Biên trên chiến trường. Hoàn thành di nguyện chết trận linh hồn một đám hóa thành linh quang tứ tán. Làm năng lượng trở lại lúc ban đầu. Một lần nữa quy về thiên địa ôm ấp nổi tại không trung vu giả tựa hồ ở trong phút chốc nhìn đến vô. Số cáo biệt cảnh tượng. Khôn kể bi thương tràn ngập hắn toàn thân. Nước mắt từ hắn khóe mắt tràn ra, hắn đột nhiên tưởng hứa hẹn về sau không bao giờ sẽ có chiến tranh. Nhưng hắn trong lòng rồi lại biết này căn bản không có khả năng, liền tính cửu nguyên không chủ động. Khơi mào chiến sự, thế lực khác cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tiến đến tấn công cửu nguyên, mà cửu nguyên muốn sợ. Bị người xâm lược, muốn tránh cho loại này mãn thành đau thương. Chỉ có trở nên càng vì cường đại, mà muốn cường đại. Lại sao có thể không trả giá đại giới? Bỗng nhiên, Nghiêm Mặc Tâm kiên định, hắn không cái kia thánh mẫu tâm làm không được từ bi thiên hạ. Nhưng hắn ít nhất cũng muốn có thể bảo hộ trung tâm với hắn con dân. Không nghĩ làm người một nhà bi thống. Vậy chỉ có để cho người khác bi thống, sau này hắn như cũ sẽ không chủ động khơi mào chiến sự. Nhưng nếu có người khác tới phạm, hắn tất sẽ không tha thứ đối phương. Hết chương.